Thập niên 60 tiểu tiên nữ, chương 16:16, hệ thống chết máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Cẩm hài lòng rầm rì một tiếng, vẫn là bản mệnh đáng tin cậy. Hơn điều không được hoàn mỹ chính là, có thể vì thế giới này quá hoang vắng, tín hiệu hơi tệ, tốc độ tải quá chậm. Trong lúc chờ đợi, Vinh Cẩm phát hiện ra hành vi ngậm tay ngu ngốc của mình. Cô lập tức ghét bỏ mà rút tay ra, còn phi phi vài tiếng, thổi ra một bọt biển sữa. Bọt biển đùng một cái vỡ nát. Vinh Cẩm, trẻ con phiền phức như vậy đó, chắc chắn lão già kia cố ý, lại ghi thêm một món nợ vào sổ tay. Vinh Cẩm lẩm bẩm, bàn tay mập mạp lau mạnh cái miệng nhỏ của mình, tiện tay ngoạm lấy một cánh hoa cho vào miệng để có chút mùi vị. Trong bông hoa có chứa một chút linh khí thiên địa, sau khi cô ăn vào, được thần thức gột rửa, thiên địa linh khí kia có thể chuyển hóa thành một chút thần lực, dù không đáng kể. Đương nhiên đại lão Vinh Cẩm chướng mắt với chút ít này. Cô nhai một cánh hoa, ngon ngọt, miễn cưỡng có thể coi là món ăn vặt giết thời gian. Hoa cúc trên bảng hệ thống tiếp tục quay, quay đi quay lại, cuối cùng cũng có phản ứng. Bổn hệ thống đang bị chết máy hôn mê, xin ký chủ hãy tự lực cánh sinh. Vinh Cẩm sững sờ, cánh hoa trong miệng rơi ra. Nếu không thể sử dụng hệ thống bản mệnh, vậy tất cả bảo bối mà cô giữ trong không gian hệ thống đều không thể lấy ra được. Mẹ kiếp, chắc chắn là do lão già cấp trên kia làm. Chắc chắn là vậy, lão muốn biến cô thành một tấm bảng trắng, ngoan ngoãn chịu khổ chịu tội trong thế giới trừng phạt đúng không? Trước khi đến đây, cô đã sử dụng một mánh khóe nhỏ thấy được, lão muốn đuổi cô tới một tiểu thế giới hoang vu hẻo lánh, nghèo khó lạc hậu lại đang phải hứng chịu nạn đói. Thời đại mặt pháp đã qua mấy ngàn năm trước. Đạo thống mai một tới mức chỉ còn lại một chút cho tàn, đừng hòng nghĩ tới chuyện tu luyện. Nhận ra ý đồ thâm độc của cấp trên, Vinh Cẩm phùng mang trợn má, suýt chút nữa giận tới biến thành cá nóc. Ngay cả đường lui cũng bị chặn, thế này thì sống kiểu gì? À, cô vẫn còn thần cách không bao giờ rời bỏ cô. Nhưng chỉ có mỗi thần cách thì chẳng được tác dụng gì. Không thể tu luyện, không thể thu liễm thần tức, nếu cứ lâu lâu thần tức lại toát ra ngoài một chút. Sợ là sớm muộn gì thân thể này cũng bị sụp đổ. Vinh Cẩm cau mày, đôi tay nhỏ bé vô thức gặm cánh hoa lên gặm, thần lực nhỏ bé tới mức không đáng kể dần dần hội tụ trong thần hồn cô. Trong nguyên thần có điểm nhỏ lóe lên, Vinh Cẩm nở nụ cười ngọt ngào, he he he, lão già kia tưởng thế là xong sao, lão thực sự nghĩ rằng cô hết đường xoay sở. Tìm hiểu tiên phủ bị thần hồn trói chặt một chút. Đó là điều cần phải làm khi ra khỏi nhà đi du lịch mà vẫn muốn có chỗ ở nha. Nhắc mới nhớ, đó còn là quà cô nhận được trong thế giới thần thoại. Cũng không biết là vị tiên hữu nào đã tặng cho cô, bị cô dùng thần hồn luyện hóa được. Không nghĩ tới cô có thể mang nó về tổng bộ thật, còn có thể giấu đi, ngay cả lão già kia cũng không phát hiện ra. Hiện tại chỉ cần cô nghĩ biện pháp bổ sung một ít thần lực mở tiên phủ ra, muốn đầy đủ ăn uống ở thế giới này không khó khăn gì. Coi như một chuyến nghỉ phép vậy. Về phần phải làm thế nào để bổ sung thần lực, Vinh Cẩm nhìn những bông hoa dưới cơ thể cô, không phải có sẵn rồi sao? Thịt muỗi dù nhỏ cũng vẫn là thịt, cô không kén chọn đâu, thật đó. Cách chương.